Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 426, Gia Mộ. Lâm Anh vừa rồi xuyên thấu qua kính mắt mèo nhìn thấy hồng sắc khói bụi. Nhưng thật ra là bên ngoài chiếu vào từng tia từng sợi húc nhật quang mang tán phát nhiệt lượng. Bởi vì kính mắt mèo tia hồng ngoại hiệu quả, cho nên những này nhiệt lượng phản xạ đến Lâm Anh trong mắt. Ngược lại thành nhảy lên khói bụi. Lão Phùng nói đúng, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Liền tại bọn họ cho rằng cùng đường mạt lộ thời điểm. Lại trong lúc vô tình phát hiện nguyên lai, tử môn, cuối cùng chính là trở lại hiện thế cửa ra vào. Nàng quanh đi quẩn lại, rốt cục dùng một đêm thời gian đi ra rắc rối phức tạp, quỷ huyệt vô cùng động đá cổ mộ. Nàng rốt cục có thể trở về, nhưng hết thảy trước mắt đều rất không chân thực, giống như mộng cảnh giống như. Hoàn toàn chính xác, làm Lâm Anh hướng quan tài bên trong trông chờ đi vào thời điểm. Nàng kinh ngạc phát hiện một kiện không hiện thực sự tình. Các nàng tiến vào vốn là lòng đất cổ mộ, cho nên diện thế giới lẽ ra lên đỉnh đầu phía trên. Mà mở ra cái này hắc quan nắp quan tài về sau, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, mặt đất chẳng biết lúc nào đã chuyển qua dưới chân của mình. Chẳng lẽ tại trong cổ mộ, toàn bộ không gian đều bị bóp méo qua sao? Hay là bản thân tại trong bóng tối quá lâu, nhìn thấy ánh sáng đã không thể thích ứng? Nàng thăm dò tình hướng quan tài bên trong duỗi ra một chân. Không sai, phía dưới thật là treo lơ lửng giữa trời. Nàng nhìn thấy Lão Phùng từ phía dưới đứng lên, chính hướng nàng vẫy tay. Tiểu Lâm, không cao bao nhiêu, đánh ngã một chút là được rồi. Được rồi, mặc kệ, Lâm Anh nghĩ đến, liền xem như nằm mơ, đánh ngã một chút cũng có thể tỉnh đi. Lâm Anh lấy xuống kính mắt mèo, vật này thế nhưng là trong bóng tối chân chính bảo bối. Nàng đưa nó ôm vào trong ngực, sau đó hướng xuống mặt thả người nhảy xuống phía dưới cũng không phải là rất sâu. Chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng bởi vì bên cạnh quang ảnh lấp lóe, Lâm Anh cảm thấy tựa như nhảy vào thời không thông đạo giống như. Nàng cảm giác chân của mình tiếp theo mềm, sau đó trọng trọng địa quỳ trên mặt đất. Đội trưởng Dư Dĩ Thanh tiến lên, một tay lấy nàng đỡ lấy, còn có Thi Liên cũng bọc lấy băng vải, khập khiễng địa nhảy qua tới. Tiểu Dư, ngươi làm sao ra? Lâm Anh lúc này mới cảm thấy hết thảy không phải là mộng. Nàng giữ chặt Tiểu Dư thẳng hỏi, những người khác đâu? Lâm đội, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, chờ ta chậm rãi nói cho ngươi. Tiểu Dư khuyên Lâm Anh nói. Mấy cái viên cảnh cũng chạy tới, lôi kéo Lâm Anh cùng Lão Phùng đi ra phía ngoài. Chờ Lâm Anh đi ra động khẩu, nàng lúc này mới phát hiện manh mối. Nguyên lai nơi này không phải là Thừa Thánh Điện, cũng không phải Tạp Lâm cái khác đầm nước, mà là Ưng Chủy Nham một chỗ dưới sườn núi mới. Trách không được vừa rồi cảm thấy mặt đất xoay chuyển đến phía dưới. Nguyên lai không phải mặt đất phát sinh biến hóa, mà tiểu môn động quật ở vào ngọn núi nội bộ, độ cao so với mặt biển cao hơn bản địa. Cho nên từ hắc quan tới mặt đất không phải đi lên, mà là một cái sườn dốc. Lâm Anh thấy được thị trường, cục trưởng thân ảnh, còn có võ cảnh chi đội thủ lĩnh cũng tới. Bọn hắn chẳng biết lúc nào đến nương nương miếu, đều từng cái một khẩn trương lại thoải mái mà nhìn xem nàng. Lâm Anh đồng chí, vất vả. Thị trưởng tiến lên nắm chặt tay của nàng nói. Cục trưởng cũng đi tới, hướng nàng chào một cái. Cục trưởng, đây là tình huống khẩn cấp, nghe nói xuống dưới thăm dò người đều không có tin tức. Thị trưởng đều gấp, làm cho cả hệ thống người đều đúng chỗ, nhất định phải đem các ngươi nghĩ cách cứu viện đi lên. Chúng ta tìm được trước Tiểu Dư bọn hắn, đang định đi vào toàn viên lục soát thời điểm, không nghĩ tới ngươi cùng cục văn hóa đồng chí liền tự mình ra. Cục trưởng, có cái trọng đại tình huống nương nương miếu bên trong công nhân tình nguyện cùng thi công công. Nhân tại trong mộ phát sinh xung đột, phần lớn người đều đã chết, thi thể đều ở bên trong. Còn có một số tình huống khác, ta lập tức theo ngài kỹ càng báo cáo. Tiểu Lâm, ngươi nguyên lai ở đây này. Lão Phùng không biết đi khi nào đi qua, sắc mặt hắn đỏ bừng, đầu đầy là mồ hôi, một bộ lo lắng không chịu nổi biểu lộ. Không biết tại sao, tại buổi sáng trong trẻo dưới ánh mặt trời lại nhìn lão Phùng, cũng có vẻ như một người khác giống như. Đây là, cục trưởng hỏi, Lâm Anh trịnh trọng địa giới thiệu lão Phùng, cuối cùng còn tăng thêm một câu. Cục trưởng, lần này ở phía dưới, nhờ có hắn tới, lão Phùng căn bản không để ý Lâm Anh khích lệ. Hắn nghe xong trước mắt vị này chính là cục trưởng, vội vàng tiến lên nắm chặt tay của hắn, kích động gắng sức lung lay. Dạng như vậy hơi có chút nịnh nọt ý vị. Cục trưởng đại nhân, ta đang muốn ngài đâu? Người là của các ngươi, không phải muốn đi vào thăm dò hiện trường à? Theo ngài nói, hiện tại còn không thể vào đâu, bởi vì bên trong gặp nguy hiểm. Lão Phùng, đều từ giữa đầu ra, nơi này ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, người cũng đừng chuyển ra bộ kia kỳ môn độn giáp lý luận. Lâm Anh cười nói, cục trưởng cũng nhất tiếu. Đúng vậy à, Phùng đồng chí, người trước nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy giao cho chúng ta người chuyên nghiệp tới làm. Lão Phùng gấp đến độ thẳng dậm chân. Lâm Anh, ta lúc nào mở qua trò đùa? Lúc này đã có một ít cảnh sát cùng võ cảnh tại động khẩu bên ngoài tập hợp. Bọn hắn ngay tại phân phát lấy công cụ, chuẩn bị vào mộ thăm dò. Lão Phùng thấy thế, trực tiếp vứt xuống Lâm Anh cùng cục trưởng, tựa như thỏ liên hướng động khẩu chạy tới. Hắn chạy đến động khẩu, giang hai cánh tay ngăn ở nơi đó, lớn tiếng hô hào, hiện tại không thể đi vào, bên trong còn có nguy hiểm. Lâm Anh quay đầu nhìn xem lão Phùng, không khỏi cười, lão Phùng gia hỏa này, quả nhiên lúc nào cũng khắp nơi đều như vậy chăm chỉ. Cục trưởng ngược lại lão luyện được nhiều, hắn chỉ vào lão Phùng, hỏi Lâm Anh nói, cái này Phùng Viễn Hằng, nói chuyện đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, hắn tuyệt đối sẽ không hại người, chính là thế giới quan theo mình không giống nhau lắm. Lâm Anh không tốt nói rõ lão Phùng mê tín, đành phải tuyển cái cầu thả từ đến ứng phó lãnh đạo. Cục trưởng nhìn qua đứng tại động khẩu hoa chân múa tay lão Phùng, lại nhìn xem cười ha ha lấy hướng động khẩu đi đến khảo sát các đội viên. Hắn nhíu một chút mi đầu, trước gọi bọn hắn chờ chút, nhìn xem Phùng Viễn Hằng là gì đó cái thuyết pháp. Lâm Anh đang muốn đuổi theo, Dư Dĩ Thanh lại ngăn lại nàng. Lâm đội, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi nói. Ngay tại Dư Dĩ Thanh vừa cất bước hướng vừa đi thời điểm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, động khẩu bên kia một mảng lớn ngọn núi đột nhiên rung động lên đến. Khối lớn khối nhỏ thạch đầu theo bùn đất liền hướng xuống mặt tuôn đi qua. Chính hào đánh úp về phía lão Phùng sau lưng. Nguy rồi, động đá khẳng định lún. Cục trưởng cũng nhịn không được la lên. Những cái kia đứng tại trước cửa hàng các đội viên đều trong lúc nhất thời mắt choáng váng. Bọn hắn có người hô to, có người còn ngẩn người, không biết như thế nào cho phải. Nhất là lão Phùng, hắn một mực đưa lưng về phía ngọn núi, căn bản không có chú ý tới đằng sau đã đất lở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp Lâm Anh như báo săn giống nhau nhảy lên. Nàng cực nhanh chạy đến lão Phùng bên người, tại một khối đá từ trên trời giáng xuống thời khắc, đem hắn một bà đẩy lên bên cạnh, sau đó ôm hắn lăn khỏi chỗ, lập tức tránh thoát như hồng thủy đập xuống tới đất đá dòng lũ. Mặc dù như thế, đầy trời nâng lên bụi đất vẫn là đem hai người giấu đi. Chờ đất lưu đứng im, đại gia xông lại đem bọn họ từ trong đất đào lúc đi ra. Hai người từng cái một đầy bụi đất, đơn giản thành vừa khai quật đào được tượng binh mã. Lão Phùng làm cho đầy cái mũi miệng đầy đều là đất. Hắn không ngừng ho khan, lặp đi lặp lại nhắc tới nói. Bát môn lặp đi lặp lại đều như thế. Sinh ở sinh này chết tại chết. Giả sử cát túc đến kỳ môn, vạn sự đều hung không chịu nổi dùng a chúng ta vừa rồi ra. Là tìm được độn giáp, nhưng loại cơ hội này thoáng qua liền mất. Tùy theo mà đến tất có tai họa. Van các ngươi, nghe một chút ta làm sao rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.